Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, tán thành. Động vật biển, phóng tầm mắt nhìn, kéo dài đáy biển, gần như vô cùng vô tận động vật biển. Vô số am hiểu khống nước động vật biển nhấc lên cơn sóng thần. Không ngừng trùng kích xây dựng ở bờ biển một bên cao vút trong mây gió biển cứ điểm. Làm cho gió biển cứ điểm bốn phía vài chục cây em hoàn toàn biến thành một vùng ngập lụt. Mà gió biển cứ điểm bản thân thì lại dường như sừng sững ở sóng thần chính giữa đá ngầm. Ngoan cường mà kiên cố tử thủ. Tựa hồ lúc nào cũng có thể bị làn sóng tiếp theo đánh ra mà đến sóng lớn đánh thành phấn vụn. Tại sao có thể có nhiều như vậy động vật biển? Chuyện này, nơi này động vật biển sợ là không hề dưới mấy vạn khoảng cách chứ. Đó là hải giao thú, linh thú tầng thứ 3 cấp hung thú. Hơn nữa lại có 4 đầu. Trời ạ, thú triều bạo phát sao? Hơn nữa lần này thú triều bạo phát mục tiêu công kích lại là chúng ta Long Kình đảo. Chiến hạm truyền lên đến từng trận át không cầm được kinh ngạc thốt lên. Được rồi, không cần nói nhảm. Chuẩn bị tác chiến. Ngũ Minh nhưng là vẻ mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm phía dưới hầu như cũng bị động vật biển chìm. Ngập gió biển cứ điểm tường thành. Lớn tiếng quát, tận mắt nhìn gió biển cứ điểm thảm thiết chiến trường. Hắn mới thật sự hiểu. Vì là Hà Thành chủ lại đem Bắc Hải Thành cuối cùng một nhóm sức mạnh đều phải cho đòi đến gió biển. Cứ điểm đến, toàn bộ gió biển cứ điểm lúc này đã là tràn ngập nguy cơ. Nếu như không còn viện quân, tối đa lại có một hai ngày liền đem triệt để bị phá. Mặc dù nắm giữ viện quân đến, cũng chỉ là đem chống đỡ thời gian từ 1-2 ngày kéo dài đến 6-7 ngày. Muốn nói đánh đuổi động vật biển, nhìn cứ điểm ở ngoài cái kia đếm không xuể động vật biển số lượng. Ngũ Minh ra đầu chính là tê dại một hồi. Cẩn thận, hải rực xa. Nhưng vào lúc này, bong tàu vị trí truyền đến một vị chân khí cảnh võ giả hoảng sợ kêu to. Chỉ thấy phía dưới rậm rạp chằng chịt hải trong bầy thú. Từng cái dài đến chừng 10 thước chiều dài cánh mỏng loài rắn sinh vật bỗng nhiên bắn lên. Phảng phất một căn căn rời dây cung chi mũi tên. Nhắm trong hư không chiếc này chưa hạ xuống chiến hạm kéo tới. Loại này hải rực xà thuộc về linh thú một loại. Có người nói trên người có một tia thánh thú đằng xà huyết mạch. Bắn ra năng lực kinh người. Có thể bắn lên hơn 1.000 thước trên không. Đồng thời cánh chim có nhất định trệ không năng lực. Chỉ muốn thành niên thường thường thì có trường sinh một cảnh sức chiến đấu. Giống như là một cấp động vật biển. Trước mắt từ hải trong bầy thú bắn nhanh tới hải rực xa có tới trên 100 đầu. Phần lớn đều đã thành niên. Trong đó không thiếu một ít đạt đến 2 cấp. Thậm chí còn cấp 3 cao cấp hải rực xa. Cẩn thận, có 2 đầu 3 cấp hải rực xa. Trong đó một đầu ta tới đối phó. Mặt khác một đầu. Hứa hộ vệ ngươi dẫn người tạm thời vây nhốt, những người khác mau chóng công kích cái khác hải rực xa. Giác tỉnh cảnh trở xuống thao túng mũi tên nỏ, linh nguyên cự pháo, tuyệt đối không thể khiến cho phá hủy của chúng ta chiến hạm. Để thao túng thất chuẩn bị mạnh mẽ hạ xuống, Ngũ Minh vội vàng hạ lệnh. Phải, nhận được mệnh lệnh rất nhiều thị vệ lớn tiếng hưởng ứng nói. Rất nhanh mỗi người quản lý chức vụ của mình. Mây thuộc về, chiếu rọi, chu dây dẫn, các ngươi năm cái đi theo ta. Hứa hộ vệ Hứa Trung Minh hét lớn một tiếng, kêu năm cái chân khí cảnh cường giả nhắm cái kia đầu vô giết mà xuống 3 cấp linh thú phóng đi. 3 cấp linh thú, 3 hạng trên thuộc tính tương đương với tu thành linh phẩm cương khí nhân loại. Bất quá so với trí tuệ hơi thấp linh thú đến, nhân loại thiện khiến thần binh áo giáp, lại tinh tu kiếm thuật quyền pháp. Cùng cấp quyết đấu, tu thành linh phẩm cương khí luyện cương cảnh cường giả thường thường có thể ung dung chiến thắng. Một đầu 3 cấp linh thú, có thể 6 vị chân khí cảnh, dù cho 6 vị tạo thành chiến trận chân khí cảnh võ giả. Đối đầu một đầu 3 cấp linh thú đồng dạng cực kỳ hung hiểm. Chỉ cần bị này đầu hải rực xà quét chúng, tất nhiên tránh không được thương cân động cốt. Một cái sơ sẩy càng có vẫn mệnh chi ách. Rất nhiều chân khí cảnh, giác tỉnh cảnh cường giả nhằm phía bắn ra đến trên chiến hạm hải rực xa thời gian. Rất nhiều người phàm cảnh các võ giả cũng là cấp tốc điều khiển mũi tên nỏ. Cự pháo, bắt đầu hướng về gào thét mà đến hải dược tóc rắn bắn. Bất quá, mũi tên nỏ chuyển hướng bất tiện. Linh nguyên cự pháo tốc độ bắn chậm chạp, hiệu quả cũng không thế nào rõ rệt. Nhưng có từng cái hải dực xà sông lên chiến hạm. Rơi vào có giác tỉnh cảnh cường giả chấn giữ khu vực cũng còn tốt chút. Vị kia giác tỉnh cảnh cường giả có thể miễn cưỡng kháng trụ. Chỉ khi nào rơi vào người phàm cảnh võ giả trong đám. Những này hải dực xà lập tức liền có thể nhấc lên một trận gió tanh mưa máu giống như chém giết. Số lượng, nhiều lắm, đặc biệt là ba cấp động vật biển, linh thú. Có ít nhất 80, 90 đầu đi, Thanh Khư một chiêu kiếm chém giết một đầu một cấp hải dực xà sau. Lấy sạch liếc mắt nhìn dưới chiến hạm mới cái kia mảnh rậm rạp chằng chịt động vật biển đám. 80, 90 đầu ba cấp động vật biển, hầu như tương đương với 80, 90 vị luyện cương cảnh cường giả. Dù cho động vật biển, linh thú sức chiến đấu so với nhân loại yếu hơn một bậc. Có thể muốn chống lại cái đội hình này. Ít nói cũng có 3-40 vị luyện cương cảnh cường giả mới được. Nhưng căn cứ hắn quan sát. Bắc Hải Thành luyện cương cảnh cường giả. Chỉ có 8 cái. Trong đó đã bao gồm Bắc Hải Thành thành chủ Hòa Thượng ở trên chiến hạm chưa từng gia nhập gió biển. Cứ điểm chiến trường ngũ minh. Loại này chiến trường. Nếu chỉ hiện ra chân khí cảnh tu vi. Tự vệ cũng khó khăn. Thanh Khư nhìn chỉ chốc lát, bám vào trên thân kiếm chân khí bỗng nhiên trở nên cực kỳ rừng rực đứng lên. Mắt thấy kia đầu ba cấp linh thú đem mây thuộc về quét bay đi ra ngoài. Nặng nề nện ở trên bong thuyền đem nơi đó chất đống một cái vại nước đập nát. Thanh Khư lập tức không chần chừ nữa. Thân hình bay vọt, phảng phất một viên phi hỏa lưu tinh. Trong phút chốc xông đến cái kia đầu linh thú trước người. Này đầu linh thú nhận ra được nguy hiểm cứ việc phản ứng cực nhanh. Có thể Thanh Khư tương đương với đột nhiên đánh lén. Xuất kiếm thời gian dĩ nhiên tính chính xác này đầu linh thú hết thảy biến hóa. Một chiêu kiếm phong sát linh thú hết thảy né tránh quỹ tích. Hung hãn đâm vào này đầu ba cấp hải dực đầu rắn đầu lâu bên trong. Xì, máu tươi lắp bắp, sau một khắc. Thanh Khư trong cơ thể bạo phát nóng rực xích dương chân khí dọc theo thân kiếm mãnh liệt bao phủ. Rót vào đến rồi hải dực rắn đầu lâu trong đó. Ở này đầu ba cấp hải dực xa còn đến không kịp phát ra tiếng kêu thảm thời khắc. Đem đầu lâu bên trong thiêu cháy thành cho bụi. Lượng lớn nóng rực liệt diễm xen lẫn hơi nóng cuồn cuộn cùng máu tê bạo tán ra. Sợ đến vây giết này đầu hải dực rắn hứa trung minh. Chiếu rọi. Chu dây dẫn đám người khiếp sợ không thôi. Thanh Khư quay về Hứa Trung Minh gật gật đầu. Không có nhiều lời. Thân hình bay vọt. Trong chớp mắt hướng về một. Khác đầu rơi vào võ giả trong đám hai cấp hải dực xà lướt đi. Xích dương chân khí cứ việc bá đạo rừng rực. Nhưng đối với trên tốc độ đồng dạng có không kém bổ trợ. Hắn người kiếm hợp làm một. Phảng phất hóa thành một đạo óng ánh lưu quang. Trực tiếp va vào cái kia đầu hai cấp hải dực xà. Ánh lửa phun ra. Này đầu có tới dài 14-15 mét hải dực xà bị hắn một chiêu kiếm bêu đầu. To lớn đầu rắn đập xuống mặt đất. Vết thương máu tươi chưa phun ra dĩ nhiên bị ngọn lửa đốt cháy khét. Chuyện này. Chấm ngoặc kép. Thấy cảnh này. Khiếp sợ chính giữa Hứa Trung Minh trở về phục hồi nhất thời trợn mắt lên. Đó là Thanh Khư khách khanh. Chiếu rọi, Chu dây dẫn mấy người cũng là xông tới. Là Thanh Khư khách khanh. Hí, thật là bá đạo, thật là mạnh mẽ chân khí. Hai cấp hải dực xà ở Thanh Khư khách khanh trước mặt hầu. Như lúng túng hợp lại kẻ địch. Hơn nữa, Thanh Khư khách khanh dùng là thật khí không phải cương khí chứ. Chân khí của hắn uy lực cư nhiên như thế kinh người. Tầm thường chân khí. Thậm chí là linh phẩm chân khí uy lực cũng không thể đạt đến trình độ này. Chẳng lẽ là thánh phẩm chân khí? Chu dây dẫn mở to con mắt. Thánh phẩm chân khí. Ngăn ngắn bốn chữ lần thứ hai chấn động đến mức mọi người đại não một mộng. Hải ngoại người tu hành từ trước đến giờ theo đuổi cảnh giới. Thật giống như một vị thần phẩm chân khí người tu hành. Dù cho vừa rồi đem thần phẩm chân khí tu thành. đối đầu một vị đem phổ thông chân khí tu tới viên mãn giả đều có thể một trận chiến mà thắng. Chỉ khi nào vị này đem phổ thông chân khí tu tới viên mãn giả đột phá đến luyện cương cảnh sau, thế cuộc liền đem triệt để nghịch chuyển, mà liền tu luyện độ khó mà nói. Thần phẩm chân khí tu luyện hiển nhiên càng ở luyện khí thành cương bên trên. Ở tình huống như vậy, toàn bộ Long Kình đảo trên tu thành thánh phẩm chân khí giả chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mà trước mắt, lại thêm một người Thanh Khư. Thanh Khư bộc lộ ra xích dương chân khí uy lực ở trong bầy thú tùy ý ngang dọc. Lại thêm trên tay hắn nắm cầm chính là một thanh chiếm được lưu ly đảo ba cấp thần binh. Hai bên kết hợp, tầm thường một cấp, cấp hai hải dực xa căn bản không phải là đối thủ của hắn. Bị hắn dễ dàng chém giết, một mình hắn hiệu suất chém giết, hầu như liền có thể so với toàn bộ trên chiến hạm hơn nửa chi chúng. Như vậy kinh diễm biểu hiện tất nhiên là rơi xuống chính hợp cái kia đầu ba cấp hải dực xà đánh. Giết Ngũ Minh trong mắt, trước mắt của hắn nhất thời sáng lên. Được, ta liền nói, có thể gánh nổi thần phẩm chân khí ăn mòn giả. Chân khí trong cơ thể chất lượng sẽ sai được đi nơi nào? Ta bản thân liền đang suy đoán, Thanh Khư khách khanh khả năng luyện thành thánh phẩm chân khí. Chỉ là hắn tán tu kia xuất thân. Luyện thành thánh phẩm chân khí quá mức khó mà tin nổi. Để ta có chút khó có thể tin. Bây giờ nhìn lại, quả thực không giả. Thánh phẩm chân khí, không ngừng tức giận thánh phẩm. Hơn nữa nhìn này cổ chân khí rừng rực bá đạo uy năng. Chỉ ít đều dĩ tiểu thành. Thậm chí khả năng có đại thành oai. Không chân chính giao chiến tiến hành chân khí cùng chân khí va chạm. Người thường rất khó cảm giác được đối phương chân khí chân chính phẩm chất. Chỉ có thể căn cứ uy lực của nó tiến hành tính toán. Mà Thanh Khư xích dương chân khí mặc dù chưa từng tiểu thành. Có thể dính kim ô chân khí khí tức. Uy lực đã không kém gì đại thành cấp thánh phẩm chân khí. Bởi vậy Ngũ Minh phán đoán có thể nói vô cùng tinh chuẩn. Thanh Khư khách khanh, mà đến giúp ta một chút sức lực. Hai người chúng ta liên hợp. Đêm này đầu hải dực xa triệt để chém giết. Được, Thanh Khư chém giết mười mấy cái một cấp. Cấp 2 hải dực xa. Thoáng hóa giải một phen trên bong áp lực sau cũng sẽ không đem khí lực tiêu hao đang tìm hải dực. Thân rắn trên, lập tức chạy vội mà lên. Như lưu tinh bôn nguyệt. Trong phút chốc giết tới này đầu ba cấp hải dực thân rắn sau. Nhân cơ hội này, Ngũ Minh trong cơ thể cương khí bạo phát. Dù cho hắn cương khí không xưng được ác liệt, không tinh chém giết, có thể toàn lực bạo phát hạ nhưng đem muốn kịch liệt dãy giụa ba cấp hải dực xà gắt gao trấn áp. Bị tập kích giết tới Thanh Khư nắm lấy cơ hội một chiêu kiếm bêu đầu. Hảo kiếm, Ngũ Minh ánh mắt ở Thanh Khư bội kiếm trong tay trên lưu lại một phen. Mỉm cười nói, không nghĩ tới Thanh Khư khách khanh lại có loại khả năng này. Có thể tu thành thánh phẩm chân khí. Ta nhìn lầm, Ngũ tổng quản quá khen. Bây giờ không phải là nói chuyện với nhau thời điểm. Chúng ta mà đem những cái khác hải dực xa chém giết lại nói. Được, Ngũ Minh thận trọng gật gật. Đầu, lập tức hai người lần thứ hai gia nhập chiến cuộc. Theo hai vị có luyện cương cảnh chiến lực cường giả ra tay. Những này hải dực xa rất nhanh bị chém giết hơn nửa. Khác hải dực xa cũng là đã nhận ra hung hiểm. Dồn dập nhảy xuống chiến hạm thoát đi. Đối với lần này, không dám cưỡi lấy loài chim cùng có trệ không năng lực hải dực xà đánh giết mọi người cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng nó quay về động vật biển đại quân. Linh nguyên cự pháo xung năng, trước tiên nhắm ngay cái kia mấy đầu ba cấp hung thú, đem mang tới linh nguyên thạch tiêu hao một nửa. Có thể giết bao nhiêu tính bao nhiêu. Đem hải dực xà trục xuất sau, Ngũ Minh ỷ vào chiến hạm không trung ưu thế, cấp tốc hạ lệnh, trong lúc nhất thời, trên chiến hạm 6 cửa linh nguyên cự pháo đồng thời tỏa ra mãnh liệt sóng năng lượng. Đợi đến xung năng xong xuôi sau, đánh bắn ra chói mắt lưu quang, hướng về cái kia chút ba cấp động vật biển đánh tới. Kịch liệt nổ tung tiếng nhất thời ở gió biển cứ điểm ngoại vi vang vọng. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như thạch xanh, thánh giống, chữ đồng tử,